Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 8: Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ tám thiên. Sáng sớm hôm sau, có di động, Cố Tuế Tuế cao hứng phấn chấn mà tìm tới Lục Trì. Lục Trì ca ca, mụ mụ cho ta mua một đài di động mới. Chúng ta hai người cho nhau thêm cái WeChat đi. Nàng chớp chớp một đôi xinh đẹp mắt hạnh, hắc bạch phân minh trong mắt một mảnh chân thành, làm người không đành lòng cự tuyệt, mà Lục Trì cũng không nghĩ tới cự tuyệt. Hắn một bên lấy ra chính mình di động, một bên tò mò hỏi, ngoặc kép, tiểu Tuế Tuế, ta đây là ngươi ở đoàn phim cái thứ nhất thêm WeChat người sao? Cô Tuế Tuế lộ ra một bộ, đó là đương nhiên, biểu tình. Lục Trì thấy nàng như thế, tức khắc nhạc nở hoa, nghĩ thầm, không uổng phí hắn mấy ngày này an bài trợ lý vẫn luôn cho nàng đầu uy đồ ăn vặt cùng trái cây. Quả nhiên không bạch đau nàng, ý thức được chính mình ở tiểu nữ hài trong lòng tầm quan trọng. Lục Trì khóe miệng hơi hơi dơ lên, cảm thấy mỹ mãn mà nhìn nàng quét mã bỏ thêm WeChat. Sau đó đem chính mình ghi chú sửa vì, Lục Trì ca ca, chỉ dựa vào WeChat liên hệ nhiều không có phương tiện a. Ca ca đem điện thoại hào cũng cho ngươi, nói. Lục Trì đem chính mình tư nhân số di động cũng cùng nhau cho nàng, cái này dãy số trong vòng biết đến người không nhiều lắm. Lục Trì cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đem nó cấp một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Tuy nói hai người chỉ ở chung hơn nửa tháng, nhưng Lục Trì là thiệt tình thích cô Tuế Tuế. Ở hắn xem ra, tuổi này không lớn tiểu nữ hài quả thực chính là hắn hạt rẻ cười. Có đôi khi từ nàng trong miệng nói ra một ít đồng ngôn đồng ngữ, cũng sẽ làm hắn thoải mái cười to. Mấy ngày hôm trước hồi nhà cũ, liền nhất quán nghiêm túc cụ kỹ ra ra đều nhìn ra tới hắn gần nhất tâm tình không tồi. Hỏi hắn có phải hay không gặp gỡ cái gì chuyện tốt. Đúng rồi, nếu có việc đánh không thông ta điện thoại, liền cấp bên cạnh cái này thúc thúc đánh. Hắn di động là 24 giờ khởi động máy, đứng ở một bên Lục Trì người đại diện. Ngoặc kép, ta cũng liền so ngươi đại cái 5-6 tuổi, đồng dạng chính trực phong hoa chính mậu tuổi tác, vì cái gì ngươi là ca ca, ta chính là thúc thúc, này cũng quá không công bằng đi. Cô Tuế Tuế ở đoàn phim thực được hoan nghênh, trên cơ bản liền không có không quen biết nàng nhân viên công tác. Ai làm miệng nàng ngọt đâu. Thấy ai đều sẽ chủ động kêu một tiếng ca ca, tỉ tỉ, thúc thúc, a di, bị một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài dùng mềm mềm mại mại tiếng nói như vậy một kêu, thử hỏi có mấy cái đại nhân có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới mặt lạnh tương đối. Nói nữa, đoàn phim người đều có thể nhìn ra được tới, đạo diễn cùng nam một thực thích đứa nhỏ này, đại gia trong lòng chính là tính không thích cô Tuế Tuế. Cũng không dám trắng trợn táo bạo địa biểu hiện ra tới, rốt cuộc có thể ở đoàn phim hỗn đi xuống. Ai đều không phải đầu ngốc, đại nhân chi gian khả năng lục đục với nhau. Nhưng đối một cái mới 3 tuổi tiểu hài tử, bọn họ giống nhau cũng chưa cái gì phòng bị tâm. Thấy nàng ở muốn liên hệ phương thức, có chút người thậm chí cũng chưa chờ nàng bước chân ngắn nhỏ tới tìm bọn họ, liền chủ động đi qua đi đem chính mình liên hệ phương thức cho nàng. Đoàn phim chuyên viên trang điểm Tôn Hồng chính là trong đó một cái, chẳng qua nàng làm như vậy hoàn toàn là ở vào đối tiểu nữ hài yêu thích chi tình, không phải vì lấy lòng đạo diễn cùng nam một, mặt ngoài phong khinh vân đạm, kỳ thật nội tâm ngao ngao kêu lão a di Tôn Hồng còn nương cơ hội này cùng nàng tiểu thần tượng chụp tấm ảnh chụp chung. A a a a Tuế Tuế nàng hảo đáng yêu, hảo tưởng sờ nữa một sờ làm sao bây giờ, tóc nhìn qua hảo mềm, vốt khẳng định thực thoải mái. Tôn Hồng thu hồi di động, che giấu tính mà che lại ho nhẹ một tiếng, vì phòng ngừa chính mình bị tiểu nữ hài đánh thượng quái a. Di nhãn, nàng đã thực nỗ lực ở khắc chế chính mình. Ô ô ô, cô Tuế Tuế ở phim trường dạo qua một vòng. Chỉ chốc lát sau, nàng mới vừa sáng tạo WeChat tài khoản thượng liền nhiều 20 mấy người bạn tốt. Nhưng, lúc trước cái kia cho nàng đường ăn xinh đẹp tỉ tỉ không ở đoàn phim. Lục Trì ca ca nói nàng đã sớm đóng máy, cho nên tiểu kẹo bông gòn lần này không có thể muốn tới nàng liên hệ phương thức bằng chỉ đường là. Lục Trì phen đối chính mình nickname, mọi người đều biết. Càng có danh tiếng minh tinh phát Weibo tần suất liền càng thấp. Trừ bỏ vì tân kịch hoặc là tân đại ngôn làm một ít tất yếu tuyên truyền ngoại. Nói như vậy, bọn họ cá nhân tài khoản thượng rất ít sẽ có tư nhân ảnh chụp chảy ra, nhưng hôm nay chỉ đường nhóm. Phát hiện, các nàng ra ca ca kế ngày hôm qua chuyển phát một cái ngủ đông đoàn phim official Weibo tuyên. Bố ảnh tạo hình sau, hôm nay lại kỳ tích mà đã phát một cái Weibo. Lục Trì V, giới thiệu một chút, đây là nhà ta tiểu công chúa A còng cô Tuế Tuế. Đồ, a, sao lại thế này, ca ca hôm nay đột nhiên sủng phấn phát ảnh chụp. Đây là ở ngủ đông đoàn phim chụp ảnh chụp sao? Này bức ảnh mặt sau bối cảnh còn có thể nhìn đến nhân viên công tác thiên nột. Chỉ có ta hâm mộ cái kia bị hắn ôm vào trong ngực tiểu nữ hài sao? Tiểu muội muội, buông ra cái kia ca ca để cho ta tới. Tập Mỹ nhóm phát hiện không có. Cái này tiểu nữ hài giống như chính là ngày hôm qua ảnh tạo hình thượng cái kia. Lục ca A còng tài khoản giống như chỉ là một cái mới vừa đăng ký Weibo tài khoản. Hơn nữa chỉ chuyển phát một cái Weibo. Còn lại cái gì đều không có, ca ca đều công khai A còng người còn có thể có giả. Cái này khẳng định chính là cái kia diễn mất nước tiểu công chúa tiểu diễn viên. Chỉ đường nhóm vẫn là lần đầu tiên thấy ca ca vì người khác đánh cô. Liền tính là vì nhà mình ca ca, ta đều đến đi điểm cái chú ý, vì Lục ca chú ý cộng 10086. Chờ mong hai anh em ở điện ảnh biểu hiện, cười. Có quan hệ với trên mạng Phong Ba, đang ở nghiêm túc đóng phim kiếm tiền mua tiểu váy cô Tuế Tuế không biết gì, chụp ảnh chung. Chuyện này là Lục Trì thấy nàng cùng người khác ở bên nhau chụp ảnh chụp. Nhìn đỏ mắt, vì thế lén lút mà tìm tiểu nữ hài chụp một chương. Mà đem hai người chụp ảnh chung phóng thượng Weibo, cũng chỉ là hắn cá nhân ý tưởng. Hắn thậm chí đều không có đã nói với cô Tuế Tuế. Hắn tưởng cấp tiểu nữ hài một cái tiểu kinh hỉ, Lục Trì Weibo tài khoản vẫn luôn đều ở chính mình. Trong tay, chỉ là một chương cùng tiểu bằng hữu ở đoàn phim chụp ảnh chung. Hắn tưởng phát cũng liền đã phát, cùng lắm thì xong việc bị người đại diện nói thượng hai câu. Trưa hôm đó, Phùng Giao cầm vội xong cửa hàng tiện lợi công tác, thay cho trên người chế phục chuẩn bị đi đoàn phim tiếp nữ nhi. Ai ngờ nàng mới vừa móc di động ra, liền nhìn đến trên màn hình đột nhiên toát ra tới thật nhiều điều tin tức. Đều đến từ Weibo, ngay sau đó, nàng phát hiện đêm qua mới vừa cấp nữ nhi đăng ký Weibo hào tạc. Cái này tài khoản thượng fan số, lập tức nhiều thật nhiều thật nhiều. Phùng Giao cầm đếm hai mặt sau con số, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngoặc kép, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Weibo hậu trường hệ thống xuất hiện trục trặc? Phùng Giao cầm sủi lòng tràn đầy nghi hoặc, theo cái này tài khoản hạ chuyển phát duy nhất một cái Weibo phía dưới bình luận. Rốt cuộc tìm được rồi fan bạo chứng nguyên nhân, nguyên lai liền ở hôm nay buổi sáng. Lục Trì đột nhiên đã phát một chương cùng Tuế Tuế ở đoàn phim chụp ảnh chung. Cũng a còng cái này tài khoản, phải biết rằng Lục Trì Weibo tài khoản có 2.000 nhiều vạn fan. Trải qua hắn này một fan thao tác, mới ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Phùng Giao cầm cấp nữ nhi tân đăng ký cái này Weibo hào liền trực tiếp chướng phấn 20 vạn. Hết chương.